Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 52 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 52. Nghỉ phép, lại là nghỉ phép. Sáng ngày hôm sau, Tần Cao Phong nhìn Diệp Phàm vờ vờ vịt vịt tới tìm mình, vỗ bàn một cái, mặt lộ hung quảng, chỉ thẳng mặt chửi mắng. Đau bụng, đau lưng, đau đầu, đau chân, toàn thân đau hết rồi, còn xin nghỉ gì nữa? Tôi muốn tới Bắc Kinh thăm em gái, hè này nó không về, tôi nhớ nó lắm. Diệp Phàm nghĩ ra lý do hết sức rẻ rách. Tần Cao Phong tức tím mặt, thằng nhãi này rõ ràng không coi mình đã gì nữa rồi. Ngay cả một cái lý do từ tế một chút cũng không thèm nghĩ, từ chối không cho phép nghỉ nữa. Thế là cả ngày hôm đó, Diệp Phàm như con đỉa đói. Tần Cao Phong đi đâu bám theo tới đó, mồm cứ nói không ngừng nghỉ, làm Tần Cao Phong sôi máu, tịch thu chìa khóa xe, uy hiếp nếu không về đội đúng giờ sẽ trừ tiền thưởng mới đuổi được Diệp Phàm đi. Diệp Phàm xin nghỉ thứ năm thứ sáu, thế là nghỉ luôn cả thứ bảy chủ nhật là vừa. Sau đó còn vơi vịt tạm biệt trong đội, nó đi Bắc Kinh. Có điều chân tướng sự thực là Diệp Phàm vác một đống bao lớn bao nhỏ, lén lút như ăn trộm tới tiểu khu Bình An, sau đó khóa cửa tắt di động, trừ mua một cái giường còn lại cách tuyệt với thế giới bên ngoài. 10 tiếng đồng hồ trôi qua, trong phòng lượn lờ mùi thuốc nhè nhẹ, 4 cái bếp cùng bật lên, 4 cái nồi đất sôi ùng ục, cứ vài tiếng là Diệp Phàm lại bấm giờ thử vị canh. 15 tiếng trôi qua, mùi thuốc và mùi nguyên liệu nấu ăn hòa trộn đậm thêm vài phần. Diệp Phàm nằm trên giường mà không chợp mắt, cứ như tàu hỏa nhập ma chạy vào bếp xem. 20 tiếng trôi qua, Diệp Phàm vô cùng trịnh trọng đặt 4 tảng thịt đồ lợn vào nồi, bắt đầu đun. Cách làm này giống làm thịt ngâm lưu hành bên ngoài, chứ không giống cha y dạy. Thịt sống đưa vào ngâm, sau đó lấy ra đun chín lại cho vào ngâm. Có lẽ thủ pháp bậc đại sư có chỗ thần kỳ. Tuy nói không rõ là thật hay giả, cho dù không phải là của Ngự Trung La, Diệp Phàm cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nhỏ nhất nào. Nồi đầu tiên dùng 27 tiếng, khi thịt bớt ra, nước canh đã bấp bênh lớp váng mỡ, hơi nước thơm ngào ngạt, da lợn vàng vàng nhạt, thịt nạc màu đỏ sẫm, thịt mỡ màu trắng, sắc và hương là cực phẩm. Để nguội vài phút, Diệp Phàm cầm dao xẻ một miếng lớn, sau đó thái từng miếng nhỏ mỏng như giấy đặt lên đĩa thành hình rẻ quạt. Hai tay cầm đĩa, Diệp Phàm như nhìn thứ chân phẩm nghệ thuật, hít thật sâu mãi không dám động đũa. Món ăn tuyệt tích mấy chục năm sẽ tái hiện nhân gian sao? Diệp Phàm nhớ lại vẻ mặt cha khi kể về Ngự Chủ La thì vô cùng ngưỡng mộ. Nó tới cái chết của hậu nhân La Gia thì nước mắt ngắn dài, càng nhớ tới cha 20 năm không ngừng mày mò thử nghiệm, khiến y dần sinh ra kính trọng với món ăn này. Miếng đầu tiên vào miệng, miếng thịt thơm ngon không thấy ngấy, nhai không thấy mềm mà có vài phần dẻo thượng phẩm. Diệp Phàm mừng rỡ, chưa nói cái khác, riêng phương pháp này đã đủ coi là bí pháp rồi. Quả nhiên là thủ pháp bậc đại sư, càng đơn giản càng thần kỳ. Cùng một loại nguyên liệu, cùng một cách chế biến, thay đổi một chút thôi là thành thiên biến vạn hóa. Sự thần kỳ trong bình đạm ấy mới thực sự là cảnh giới đỉnh cao. Đây là ăn không, nếu châm thêm loại nước châm khác nhau sẽ là món ngon vô thượng. Nồi thứ hai, thử vài miếng, cơ bản tương đồng, không biến vị. Nồi thứ ba, nồi thứ tư đều giống nhau, niềm vui càng tăng thêm vài phần. Tiếp đó là cất lấy nước, cho thịt sống vào nồi, một bí phương về thử rất nhiều lần, thì khi vị hoàn toàn giống nhau mới chứng minh được tính khả thi của nó. Một ngày, hai ngày, rồi bốn ngày trôi qua. Liên tục bốn ngày không ngủ, hai mắt Diệp Phàm đỏ như máu, bê nồi cuối cùng xuống. Trên bàn đã có cả sấp giấy lớn viết chi chít nếm thử, sau đó ủ rũ lẩm bẩm: "La đại giả, La đại giả, ngài hiển linh thế nào cũng được, sao lại hiển linh trên người tăng nam? Thế này không phải là làm khó tôi à?" Là đồ thật, không những ngon hơn của cha mà càng đơn giản dễ làm. Tuy không muốn lấy tiền so sánh, nhưng không thể phủ nhận nó là thước đo trực quan thời nay. Chỉ bằng một cái công thức tàn khuyết mà cửu đình kiếm được mấy trăm vạn, vậy thì thứ trong tay mình giá trị cỡ nào, đây chính là báu vật. Chính tay tái hiện lại thần tích, Diệp Phàm hưng phấn lại khó xử. Diệp Phàm, tới văn phòng của tôi. Sáng thứ hai, theo thông lệ là xếp hàng ở sân, tập thể dục, kéo cờ, vừa giải tán thì bị Tần Cao Phong quát một tiếng, gọi vào phòng. Đám đồng đội thì than vãn, mấy ngày qua, Tiểu Phàm không có nhà, không có cơm nóng mà ăn. Dương Hồng Ngạnh định gọi Diệp Phàm, nhưng thấy đội trưởng gọi trước, miệng há ra rồi phải dừng lại. Đi đến phòng ngồi xuống, Tần Cao Phong nhìn Diệp Phàm đứng trước mặt mình không cách nào che giấu nụ cười trên môi, hừ một tiếng. Cười cái gì? Chơi vui lắm mà. Vâng. Diệp Phàm gật đầu, niềm vui của y gần như biến thành thực thể lan tỏa đi rồi, không cách nào che giấu được. Chơi vui là tốt, về đôi làm việc cho tốt. Tôi nhắc cậu, không có lần nghỉ phép lần sau đâu. Tần Cao Phong vỗ bàn uy hiếp. Không ngờ Diệp Phàm hôm nay rất ngoan, thằng lưng hô to. Vâng, tôi biết rồi, từ giờ không nghỉ phép nữa. Cậu phải chú ý ảnh hưởng. Không ai đánh người đang cười. Tần Cao Phong vốn định nghiêm khắc một phen, cuối cùng không đổ nóng được, phải châm trước câu chữ rất lâu, không muốn khơi lên tâm lý phản kháng của Diệp Phàm. Qua quốc khánh là khảo hạch, xác định cấp bậc, sắp chuyển chính thức rồi, khi đó bảo tôi đánh giá cậu ra sao? Tự do tàn mạn hay là lơ đánh tùy tiện? Cậu là cảnh sát, không phải lưu manh, cũng không phải đầu bếp, đứng suốt ngày nghỉ phép, không thì chui vào bếp. Điều lệ lập ra cho tất cả mọi người, cậu không phải ngoại lệ. Thế nhưng hôm nay hết sức bất ngờ, Diệp Phàm không cãi, không ý kiến, chính thức kinh lễ. Vâng, đội trưởng, tôi biết rồi, sau này sẽ tuân thủ kỷ luật. Hả? Thay ra đồ thiệt đôi, Tần Cao Phong sừng sốt, ngạc nhiên tới đứng dậy, nhìn Diệp Phàm khắp lượt, tinh thần rất tốt nhưng mắt lại đỏ au. Mắt làm sao thế? Thức đêm à? Mà cậu thức đêm làm cái gì? Trên tàu hỏa ồn quá không ngủ được. Gì chứ, Diệp Phàm mà thực sự muốn nói dối thì căn bản hợp tình hợp lý lắm. Không đợi Tần Cao Phong kịp hỏi gì thêm đã lớn tiếng nói. Đội trưởng, tôi có một thỉnh cầu. Nói, xin nghỉ thì miễn. Tần Cao Phong ngồi xuống, vẻ nghi ngờ trên mặt vẫn còn chưa tan. Tên này có vấn đề, cực kỳ có vấn đề. Tôi thỉnh cầu mau chóng điều tra vụ trộm phân cục Tân Nguyên. Nếu là chuyện đã quyết định, vì sao mãi không triển khai? Chà chà, thực sự đổi tính rồi. Cậu có phải là Diệp Phàm không đấy? Tần Cao Phong đang định nói chuyện này với Diệp Phàm, vậy mà y lại nói trước. Chuyện quá lạ này quá mức bất thường. Sao vậy? Đi một chuyến Bắc Kinh mà giác ngộ lại lên cao à? Giác ngộ của tôi luôn rất cao. Anh không thể nhìn người qua khe cửa như vậy. Hơn nữa tôi thấy cái nhìn của anh có vấn đề. Làm cơm và trả án đều là vì dân phục vụ. Vì sao bên trọng bên khinh? Anh không thích làm cơm, lại chậm chạp không cho tôi trả án. Không phải làm khó tôi à? Tôi đang nóng lòng muốn phá án để mang về vinh quang cho đội ta. Diệp Phàm dõng dạc nói, cứ như thể tất cả đều là vì cả đội vậy. Tần Cao Phong nghe mà ngứa người. Thì quái nào nói một hồi lỗi là của mình. Tuy không biết là rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là không tầm thường. Không thì cái loại đánh không đi, quát không dừng này sẽ không bao giờ chủ động. Được, chiều nay tớ chỉ đổi báo cáo để xem cậu phá án có giỏi như nấu ăn không. Đó. Diệp Phàm kinh lễ xoay người đi. Khoan đã. Tần Cao Phong đứng dậy đi tới vỗ vai Diệp Phàm, mặt nghiêm túc nói. Diệp Phàm, cậu còn nhớ những lời tôi nói với cậu khi đi kháng lũ không? Nhớ thì nhớ, ai biết là nhắc tới câu nào. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu ra. Làm chuyện mình cho là đúng phải không? Tôi vẫn luôn làm như thế. Tần Cao Phong chân thành nói. Đúng, tôi biết trong lòng cậu vẫn có ý kiến với tôi. Có một số chuyện tôi giấu cậu. Có điều tôi cũng cho rằng đó là chuyện chính xác. Tôi không giải thích làm gì. Tương lai cậu sẽ hiểu. Tôi chỉ muốn nhắc cậu, nếu thấy quá khó phải lên tiếng sớm. Thua ở vụ án này không mất mặt. Tra ra điều gì thì ngàn vạn lần phải cẩn thận. Không hành động một mình. Đứng sau cậu là cả đại đội. Tôi thực sự có thể tin vào sau lưng mình sao? Diệp Phàm hỏi ngược lại. Cậu có thể tin. Tôi tin cậu nhất thời bị tình cảm cá nhân chi phối. Cậu sẽ nhận ra đúng sai. Tần Cao Phong bóp vai Diệp Phàm nói chắc nịch. Khẽ đẩy một cái. Nhìn Diệp Phàm rời văn phòng. Trong lòng không khỏi dâng lên một sự kích động chờ mong. Mong kỳ tích lần nữa xuất hiện bởi chàng trai này. Diệp Phàm không trả lời. Kính lễ lần nữa rồi về phòng hồ sơ. Tin tưởng. Trong cái vụ án này. Toàn bộ nghi phạm đều là người đã hoặc vẫn làm cảnh sát. Người có thể khiến y tin tưởng bây giờ cực kỳ ít. Y sẽ không vì vài câu nói mà tin tưởng bất kỳ ai nữa. Y nói mình có thể nhìn xuyên bất kỳ lời nói dối nào, nhưng trên đời này đừng nên nói cái gì quá chắc. Y đã được vài bài học đắt giá rồi. Cộc cộc cộc. Khi tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Diệp Phàm cáu kỉnh quát: Cửa mở, gõ cái gì mà gõ? Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên, Vương Minh, cả đám đồng đội thực địa luân phiên tới phòng hồ sơ hỏi thăm, rồi sau đó quay sang hỏi: Phàm ca, trưa nay ăn gì? May mà mấy ngày qua Diệp Phàm đã làm cả đống thịt ngâm, sáng sớm giao cho bác Giang, nghe thấy có món ngon cả lũ quân xéo. Cửa két một tiếng, người đi vào lại là Dương Hồng Hạnh. Thấy Diệp Phàm trừng mắt nhìn thì ngạc nhiên: Nổi giận với ai thế? Em sợ anh chắc. Là em à? Anh tưởng lại là ai tới hỏi chưa ăn gì. Diệp Phàm cười, không biết là do tâm trạng tốt hay là do mấy ngày không gặp. Nhìn Dương Hồng Hạnh cũng thấy tươi mới, cổ áo hôm nay còn mở thêm một cái cúc lỗ ra vòng chân châu, trắng sáng hút mắt. Dương Hồng Hạnh đi tới bàn, tay chống hông, giọng như tra hỏi: Mấy ngày qua anh đi đâu? Em không thấy phiền à? Thứ năm anh còn chuyên môn tạm biệt em mà. Diệp Phàm không thích Dương Hồng Anh ở cái điểm này. Ám thì có, nói thẳng có, nổi giận có, chỉ thái độ là không. Dương Hồng Anh không để ý tới thái độ không tốt đó, vẫn tiếp tục hỏi: Sao không gọi điện cho em? Em gọi cho anh thì anh tắt máy. Diệp Phàm cùn luôn: Tiền điện thoại đắt lắm, gọi đừng dài thêm tiền. Hơn nữa không có chuyện gì thì gọi làm gì? Đừng giả bộ, em hỏi mẹ anh rồi, anh không đi Bắc Kinh, cũng không về Ô Long. Hai người thường xuyên tranh cãi như vậy, nghe Dương Hồng Hạnh nói, Diệp Phàm thất kinh đứng dậy vỗ bàn. Em gọi điện thoại tới nhà anh, chết tiệt, xem giống em gái anh thế, sợ mẹ anh không đánh anh à? Ha ha, lộ tẩy rồi. Dương Hồng Hạnh cười khanh khách giải thích: Không phải em gọi điện, mà là mẹ anh gọi điện cho em, mẹ anh hỏi em có gặp anh không, vậy em trả lời sao đây? Diệp Phàm khẩn trương: Vậy em nói thế nào? Thôi không nói với em nữa, anh phải gọi điện cho mẹ anh đây, đừng để mà anh lại lần nữa tới độ thì phiền. Vừa mới vội vàng đi lấy điện thoại thì bị một bàn tay giữ lại. Dương Hồng Hạnh mỉm cười: Anh không cần gọi nữa, em bảo với mẹ anh là anh có nhiệm vụ khẩn cấp phải ra thực địa, thế nào em giúp anh, anh cảm ơn em ra sao? Cảm ơn em. Diệp Phàm thở phào. Cô nàng này tuy lắm chuyện nhưng dù sao vẫn đứng về phía mình. Nắm lấy tay Dương Hồng Hạnh, trắng trẻo man mát, chắc vì nhiều ngày chưa biết mùi thịt, đưa lên miệng: Hay là hôn một cái cảm ơn. Đáng ghét. Dương Hồng Hạnh đánh bật tay heo quả Diệp Phàm ra: Thành thật khai báo, anh đi đâu? Nói không rõ ràng là em báo với mẹ anh đấy. Lần này anh làm việc đàng hoàng. Diệp Phàm nghiêm túc nói: Anh thử một cách làm thịt ngâm mới, chà, ngon cực luôn, tuyệt đối là đứng đầu đại nguyên, làm cả đống để trong bếp vậy. Chứ em đừng về nhà nữa, tới nhà ăn mà ăn, anh có việc tạm thời không tiếp em được. Cái gì? Anh biệt tắm 4 ngày, tắt cả máy chỉ để làm món ăn? Dương Hồng Ngạnh nghe tới đó là nổi nóng, nhìn vẻ mặt hớn hở của Diệp Phàm, biết ấy tuột chữa nồi, từ từ thở ra: Thôi vậy, chả nói anh nữa, em hết hy vọng vào anh từ lâu rồi. Này Diệp Phàm, chuyện lần trước đốt cổ là sao? Thời gian qua em thấy anh không vui cũng không hỏi. Hôm trước nghe loáng thoáng là anh cãi nhau với đội trưởng à? Anh hỏi anh ấy rồi sao? Anh hỏi rồi. Em đoán đúng đấy, anh tiếp nhận một nhiệm vụ đặc thù. Diệp Phàm làm ra vẻ thoải mái. Dương Hồng Hạnh hứng thú hẳn lên, kéo ghế ngồi xuống. Vụ án gì thế? Nguy hiểm không? Không phải là cần bắn súng chứ? Em muốn nói chuyện với anh lâu rồi, nhưng mà anh chưa đi làm đã chạy, chẳng biết anh làm cái gì. Mặc dù liên tục chất vấn, nhưng mặt viết hai chữ lo lắng, lại còn nắm tay mình mà lắc, sự quan tâm biểu lộ hết sức rõ ràng. Diệp Phàm thấy hơi áy náy, thực tình mà nói, cách y đối xử với Dương Hồng Hạnh đôi khi không xứng với tình cảm của cô. Một vụ án nhỏ thôi, nhưng nó đã làm em phải giật mình đấy. Có biết tra ai không? Ai thế? Dương Hồng Hạnh tò mò. Tra em đấy, nói cho em biết, em không được tư tình đâu đấy. Si, ngầu quá nhỉ. Dương Hồng Hạnh vung tay muốn đánh, nhưng giờ giơ tay lên nhớ ra cái gì, mặt biến sắc thốt lên: Anh nói tới vụ án phân cục Tân Nguyên à? Ừ, em cũng biết à? Dương Hồng Hạnh tức giận xì tay vào trán Diệp Phàm. Đầu anh bị lọt nước à? Cái vụ án đó mà anh cũng tra được hay sao? Vì sao không thể tra? Diệp Phàm không ngờ Dương Hồng Hạnh phản ứng mạnh như thế. Người liên quan tới vụ án đều là cảnh sát, còn cả cảnh sát mất tích, đó là án treo lớn nhất trong 3 năm qua. Quách Định Sơn còn bại rồi, anh là ai chứ? Cha em kể, mấy năm trước tỉnh thanh lý vụ án cũ, coi đó là vụ án trọng yếu nhất, sử dụng mấy chục tinh anh, cuối cùng phải bỏ cuộc giữa chừng. Anh điều tra không phải là để mất mặt à? Vụ án này với người như Diệp Phàm không bao phủ một tầng bí mật, chứ với Dương Hồng Hạnh thì chẳng phải bí mật gì. Không sao, anh mất mặt quen rồi. Diệp Phàm không hề lay chuyển. Anh phải cẩn thận đấy. Thủ phạm nếu không phải là cảnh sát thì cũng là người từng làm cảnh sát. Cha em nói, hai vị tổ chức là nghi phạm lớn nhất, giờ đất có địa vị ngoài xã hội. Sau giận Dương Hồng Hạnh chuyển sang lo. Này, lớp trưởng, chúng ta nói riêng với nhau đi. Diệp Phàm thần bí ghé mặt tới. Dương Hồng Hạnh cũng tò mò nghiêng tai nghe, anh ngờ lại là một câu. Cái vụ án đó không phải do cha em làm chứ? Nếu thế nói cho anh biết trước một tiếng. Á! Lời còn chưa nói hết, Diệp Phàm đã ôm lấy đầu kêu đau. Đề phòng trên đầu mà không đề phòng dưới chân. Dương Hồng Hạnh bợp đầu y một cái, khuyên mãi thêm hai cước. Mày liễu dựng lên, ánh mắt đầy tức giận, nửa ngày không nói được câu nào, cuối cùng dậm chân bỏ đi. Việc gì phải giận thế? Anh lại không nói là cha em làm. Diệp Phàm nhìn Dương Hồng Hạnh tức tối bỏ đi, lẩm bẩm trong miệng. Quan hệ của hai người họ không biết phải nói thế nào cho đúng. Kinh con! Có người bấm chuông cửa. Trước cửa nhà Tằng Nam, Diệp Phàm như chủ nợ tới nhà, hết đấm cửa lại bấm chuông, mãi lâu sau mới nghe thấy tiếng bước chân. Cửa mở ra, Tằng Nam mắt nhắm mắt mở, tóc tai bù xù, tay che áo ngủ, áo dây đeo hai màu, dây rất mảnh, hắn lên hai vết mờ mờ trên bờ vai trắng hồng, phần dưới là quần cộc chỉ hơn quần lót được chút xíu, khoe tròn cặp chân dài thon thả, ngấn mông lộ ra ngoài, cuộc không ngủ ngon bị phá đám bực dọc cắt. Làm cái gì thế? Mới sáng sớm ngày ra đã ầm ầm đi ăn cướp à? Ăn với trả mặt, Diệp Phàm thầm lẩm bẩm một tiếng, gian nan không chế hai mắt không nhìn lung tung, mỹ nữ ngái ngủ luôn có sức sát thương cực cao. Này, hơn 12 giờ rồi, tôi đi làm về rồi đấy. Với tôi, đấy mới là sáng sớm, vào đi. Thằng Nam mắt chưa mở hết, nghiêng người sang bên. Diệp Phàm mắt nhìn thằng về phía trước đi qua. Cách ăn mặc của Tằng Nam khiến y không tự nhiên chút nào. Đi ngang qua đã ngửi thấy mùi nước hoa quyệt mấy mùi da thịt, gây cho y một cảm giác lâng lâng. Có vẻ Tằng Nam không bất ngờ lắm, tự hồ đã biết là Diệp Phàm sẽ tới. Đóng cửa vào một cái là cơ thế đi tới phòng vệ sinh rửa ráy. Diệp Phàm ngồi ở ghế sofa nhìn quanh. Một căn hộ, loại nhà cho gia đình nhỏ, trang trí rất cầu kỳ. Chiếc TV 42 inch, dạng treo tường màu xám bạc, đối diện là ghế sofa như giường quý phi màu vàng nhạt. Có thể tưởng tượng cảnh Tằng Nam lười biếng nằm đó xem TV. Trên ghế có rất nhiều tạp chí thời trang vứt có phần tùy tiện. Cửa đi vào treo chuông gió, ban công có bàn trà tạo hình kỳ quái, đèn treo pha lê, đồ đạc nhiều mà không tạo cảm giác lộn xộn hay chật chội. Mọi thứ đều cho thấy đã bỏ rất nhiều công sức. Có điều nhìn chỉnh thể bật cười, té ra là trang trí nhà mình giống y hệt. Trong nhà vệ sinh nước chảy đào đào mà mãi mới thấy Tằng Nam đi ra. Đáng tiếc đã mặc thêm áo thun đôi, vừa đi ra đã nói. Thì ra đó là khẩu vị của anh. Trên tay Diệp Phàm lúc này là cuốn tạp chí thời trang. Trong hình là người mẫu nam Âu Mỹ rất điển trai. Trên người chỉ mặc đúng quần short bó sát, uốn éo khoe dáng, còn đang định lấy thứ này trêu Tằng Nam. Không ngờ bị cô nàng đáo để này chặn họng, nhếch mép lên cố tình nhìn vị trí mẫn cảm trên người cô. Khẩu vị tôi thế nào, cô đó hơn ai hết chứ. Tằng Nam bơ đi như không nghe thấy. Diệp Phàm, có chuyện gì thế? Tôi chuẩn bị tiếp nhận vụ án kia, nếu có thu hoạch, quấn cổ phụ thuộc về tôi. Diệp Phàm cố rời mắt khỏi mông Tằng Nam, cái quần cộc đó thực sự quá cộc, nhìn thấy luôn cả mép dưới bờ mông tròn trịa, chất vải đất nhẹ ôm sát lên mông, không có vết hằn nổi lên, chứng tỏ bên trong không còn gì nữa. Mới nghĩ thôi mà người khô nóng vội đi thẳng vào chủ đề. Đương nhiên rồi. Tằng Nam lại hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Phàm, rót nước ngọt cho y. Không cho ra cũng thuộc về tôi. Diệp Phàm hạ quyết tâm rất lớn mới nói ra được câu có chút vô sỉ này. Tằng Nam phì cười, ánh mắt cổ vũ. Không thành vấn đề. Xem ra vụ làm ăn này lãi rồi. Diệp Phàm liếc mắt mép quần cộc của thằng Nam, không đói hy vọng nhìn thấy cái gì, dù sao không dám mở lại thêm nữa. Nếu không có vấn đề gì thì tôi đi đây. Thằng Nam cười càng vui vẻ, đứng dậy đi vào thư phòng bên cạnh, lục lọi một lúc lấy ra bọc vải, ném xoạch đến bàn như ném rác. Thái độ này làm Diệp Phàm suýt chút nữa không kìm được cho một cước, vội vàng cầm lên xem, cẩn thận lật vài trang, xác định đúng rồi, cẩn thận cho vào lòng. Anh chậm thật đấy, suy nghĩ tận 4 ngày mới quyết định được. Thằng Nam xem đồng hồ thấy hơn 12 giờ rồi, thuận miệng hỏi. Ăn cơm chưa hay là ở đây ăn cùng luôn đi? Cô làm cơm à? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Tôi ít khi làm cơm lắm, ra ngoài ăn đi. Đôi khi tôi lười đi, trong nhà úp bát mì, trần quả trứng ngay cho ít xúc xích vào là xong. Thằng Nam tùy ý nói, mở tủ lạnh ra, nào là thịt hun khói, bánh mì Pháp, bơ, mứt quả, cả một đống chật kín tủ. Đang định xuống bếp thì phát hiện ánh mắt quái quái của Diệp Phàm. Lại làm sao thế? Đừng nhìn nữ nhân bằng ánh mắt đó, dễ gây hiểu lầm lắm. Diệp Phàm đứng dậy đi thẳng tới lấy một đống thức ăn trong tủ ra. Thằng Nam còn tưởng im định giúp mình, không ngờ Diệp Phàm lại cất từng món một vào trong tủ, thở dài sương sượt. Ông trời đúng là mù mắt mất rồi, làm sao lại để thư kỳ chân này ở trong tay cô chứ? Đúng là phí của trời, cô căn bản là không biết giá trị của nó. Đi tới nhà tôi, coi như tôi cảm ơn cô. Thế thì quá tốt rồi. Thằng Nam mong mà chẳng được, chẳng thèm thay quần áo lẫn dép, một trước một sau đi ra ngoài. Hai người ở cách nhau không xa, đi vài phút là tới. Vừa mới mở cửa ra đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt không diễn tả nổi. Thằng Nam ra sức ngửa cổ lên hít, chưa gì đã chảy nước bọt. Theo vào bếp, bốn cái nồi trên bếp đều đang bốc hơi, mùi thơm ở đây mà ra. Ngồi đã kia, lát nữa đừng có hét lên đấy. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, để thằng Nam mặt đầy vẻ đói khát ra khỏi bếp, ấn xuống ghế. Thịt bớt ra, bếp vừa bật lớn, là máy hút khói chạy u u, dầu vào chảo. Bên này tiếng dao phai cạch cạch liên hồi, tiếp đó hành xanh gừng vàng cho vào, xào một miếng, một lớp mỡ ở lần lượt bốn cái nồi rưới qua. Lửa bùng lên, thằng Nam không kịp đề phòng, á một tiếng, rú rít nói. Cẩn thận đấy. Thằng Nam còn chưa lần nào thực sự thấy Diệp Phàm đứng bên bếp. Ở quán nhỏ kia không tính, mọi thứ gần như chuẩn bị sẵn, chỉ có làm mì đổ nước vào là xong. Còn lúc này hiển nhiên là cảnh tượng vô cùng khác. Lửa lúc cháy phừng phừng lên trên chảo, chớp mắt không thấy đâu, thì hình như có mắt nương theo chảo, bếp bên cạnh xào một tiếng khói trắng bốc cao. Hai tay Diệp Phàm như đang múa, từng món ăn xuất hiện, bốn món ăn chia vào bốn cái đĩa, không là năm đĩa một khay, đặt trên lòng bàn tay. Cánh tay Diệp Phàm chỉ đi một chuyến đã chuyển toàn bộ ra bàn, ưu nhã làm động tác mời. Thằng Nam thì vẫn há miệng nãy giờ. Kỳ thực không cần mời nữa, thằng Nam vươn đũa ra như chớp, ăn tới chẳng còn tí hình tượng nào, thức ăn đầy mồm mà còn nói. Ồ, món thịt mỡ này ngon quá, còn cái này nữa, zucchini à? Phải ăn như thế này. Diệp Phàm ngồi xuống, gắp mấy lát thịt mỏng chấm ít tương, trịnh trọng đặt vào bát thằng Nam. Chớp mắt đã biến mất khỏi nhân gian, à không biến mất trong miệng thằng Nam. Vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc thốt lên. Ngon quá, không mỡ chút nào cả. Kinh ngạc về tốc độ làm món ăn, kinh ngạc về mùi vị, vừa ăn vừa khen không ngớt. Tình cờ đưa mắt lên thấy Diệp Phàm chống tay mỉm cười nhìn mình. Thằng Nam hừ một tiếng, chẳng xấu hổ, nhưng khẩu thị tâm phi nói. Có cái gì ghê gớm chứ, chỉ là nấu ăn thôi mà, tôi cũng biết. Đúng thế, tôi có nói là cô không biết đâu. Hơn nữa bữa cơm hôm nay là do cô dạy tôi mà. Hả? Ý anh nói... Thằng Nam ngẩn ra chỉ mấy món ăn trước mặt. Đúng thế. Diệp Phàm không che giấu. Tôi đã thuộc lòng một nửa bí phương trong đó rồi, đặc biệt là món này. Tên khoa học của nó là tùng hương bạch thiết nhục, không cần chấm cũng làm mỹ vị nhân gian. Kỳ thực mấy món ăn này của cô chỉ từ một bí phương mà ra thôi. Tây hồ lô, thanh dữ xào thịt, cải trắng đảo ớt và canh nấm khẩu Bắc đều là món ăn thông thường. Nhưng cô ăn có thấy khác thứ mình từng ăn không? Nói cho cô biết không chỉ ăn ngon mà dinh dưỡng rất phong phú. Đúng là khác hẳn. Thằng Nam nghe nói mới nhận ra không hề giống món hay ăn. Đậm ngọt hơn hẳn, cô không biết chính là món ăn thông thường. Sau đó lại hối hận, đầu rĩ nói. Diệp Phàm, có phải tôi lỗ rồi không? Trả lại cho tôi tự học. Tôi hối hận rồi. Không được, của tôi rồi, thứ đã vào tay tôi không có chuyện trả lại đâu. Diệp Phàm dưng dưng đắc ý. Thằng Nam cũng chẳng phải là muốn thực sự nuốt lời, nhún vai một cái, nhìn Đao Xanh mướt mắt, thịt trắng non, lại không nhịn được nữa, kệ luôn, cầm thìa múc thẳng từ bát cho vào mồm, vừa ăn vừa suýt xoa. Ngự Chủ La đúng là thần nhân, chỉ có hai mấy vị trung dược cùng mấy nguyên liệu thông dụng, thêm bớt phối hợp lên thành món ăn khác hẳn rồi. Canh nấu ra không có chút vị thuốc nào, tôi phải đầu thai hai kiếp nữa em mới luyện tới trình độ này. Đời này tôi thỏa mãn rồi, không sống muộn rồi. Tằng Nam nghe Diệp Phàm vừa ăn vừa tự cảm thán, giọng nói đầy vẻ thỏa mãn sảng khoái. Xem ra quân sự đó công hiệu không nhỏ, cười khúc khích. Đừng nói là bảo y tra án, bảo y đi phạm tội cũng được. Người này sẵn sàng vì ăn mà bất chấp. Chiều ngày hôm đó, chi đội triển khai họp phân tích vụ án, thương thảo chuẩn bị rút về cảnh sát từ các đội triển khai điều tra lại vụ án mất trộm ở phân cục Tân Nguyên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cảm thấy vấn đề, vụ án này không ai muốn nhận, bao nhiêu người bị vấp ngã vì nó rồi, sống chết muốn giữ thanh danh cả đời. Đến khi nghe thấy người đứng đầu là Diệp Phàm của đội 1, đều cùng chung một suy nghĩ, ngôi sao mới đang tỏa sáng lấp lánh e là sắp rơi mất rồi. Diệp Phàm không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, đến chỗ Ngũ Thần Quảng được cấp cho một người cùng tham gia phá án là Trương Kiệt của đội trọng án. Người quen rồi, không cần tốn thời gian, vừa tiếp nhận vụ án là hăng hái bắt tay vào công việc. Ấn tượng phó cục trưởng Tiêu tạo ra cho người ta rất tốt, nhưng Diệp Phàm lại chẳng thấy có gì hay, ngược lại còn rất thiếu tự nhiên. Cấp dưới đi điều tra cấp trên là nghi phạm, chuyện y chưa từng trải qua. Ngược lại phó cục trưởng Tiêu rất khách khí, biểu dương Diệp Phàm và Trương Kiệt của đội trọng án một phen, cổ vũ hai người sớm ngày tra án. Lần đầu tiên Diệp Phàm gặp Tiêu Minh Vũ là khi được nhận cờ gấm nhờ vụ cướp tiệm vàng. Hơn một năm rồi vẫn là cái mặt hình chữ nhật, da mặt vàng, cười một cái nhìn thấy hai cái răng xìn màu, tướng mạo tệ hết chỗ nói, nhưng lời người ta nói ra lại rất quan trọng cho vụ án này. 14 năm trước, vào ngày 21 tháng 8, 17:30, Lý Uy và Vương Vi Dân áp giải tang vật thu được từ nghi phạm giao cho quản kho. 18 giờ tan ca, trời bắt đầu đổ mưa. Khi đó Tiêu Minh Vũ mời Lý Uy, Vương Vi Dân và 4 nhân viên phá án ăn cơm ở một quán lẩu phố Phủ Tây. Vụ án được phá, mọi người vui vẻ uống rượu tới khi tận hứng mới về. Trong lời tự thuật, Tiêu Minh Vũ nhấn mạnh một chi tiết: Lý Uy thoái thác có việc không tham gia. Chuyện này mọi người đều có thể chứng minh. Còn lại ăn uống tới 9-10 giờ mà Tiêu Minh Vũ uống say, được Vương Vi Dân và một tình cảnh đưa về nhà. Điều này đúng với mấy lần điều tra trước đó. Chuyện tiếp theo rất đơn giản. Sáng hôm sau phát hiện kho vật chứng bị trộm, ổ khóa sắt to bằng bàn tay không hề có dấu vết phá khóa. Tủ bảo hiểm không bị cậy, nhưng đồ thì mất, quản kho bị đánh ngất khi phát hiện bị còng và bịt miệng. Vì thế mà Tăng Quốc Vĩ, người duy nhất có chìa khóa phòng vật chứng, thành nghi phạm chính, mà khi ấy Tăng Quốc Vĩ lại biến mất. Cùng ngày tìm thấy chiếc mô tô ba bánh của cảnh sát bỏ lại cách Đại Nguyên 30 km. Trên xe có vết máu chưa rửa sạch, nghi phạm sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Tình hình được báo lĩnh cục, tiếp đó sở xuống điều tra. Trong quá trình điều tra nội bộ phân cục Tân Nguyên, phát hiện Tăng Quốc Vĩ 8 giờ rời nhà, nhưng kỳ quái là nhân viên trực ban không phát hiện có người đi vào. Quản kho bị đánh ngất vào lúc tin thời sự tỉnh trên TV kết thúc không lâu. Điểm này chứng tỏ Tăng Quốc Vĩ không đủ thời gian gây án, vì từ nhà ông ta tới phân cục đi bộ mất 15 phút. Mặc dù không đủ thoát khỏi nghi ngờ, nhưng tổ chuyên án tỉnh hoài nghi có người khác tiến hành thanh tra nội bộ những người dính líu với vụ án, bao gồm cục trưởng phân cục cùng nhân viên phá án. Phàm là người biết tăng vật vào kho đều phải cách ly điều tra. Vì thế hôm đó Lý Uy sau khi tan giờ làm vô cớ biến mất thành trọng điểm điều tra. Lý Uy cũng không thể cung cấp bằng chứng chứng minh hành tung của mình nên trở thành nghi phạm chính sau Tăng Quốc Vĩ. Nhưng Tăng Quốc Vĩ biến mất, tăng vật cũng không rõ tung tích, súng bị lấy mất cũng không đem ra dùng. Dù tổ chuyên án tỉnh ra sức đào bới cũng không phát hiện ra chứng cứ mới trên người Lý Uy. Điều tra 7 tháng, quản kho Bùi Đông Phương vì không chịu được áp lực tinh thần đã nhảy từ tầng 3 của phân cục xuống mà chết. Vương Vi Dân bị áp giải tăng vật mà bị thẩm vấn liên miên, phẫn nộ từ chức. Hai nhân viên trực ban vì lơ là chức vụ mà đuổi việc. Lý Uy sau 6 tháng cách ly điều tra thì được điều tới đại đội 1 làm đội trưởng tạm quyền. Có điều chỉ vẹn vẹn 2 tháng cũng từ chức rời khỏi đội ngũ cảnh sát. Phân cục trưởng Dương Công Uy cũng bị điều khỏi phân cục Tân Nguyên. cả phân cục lòng người hoảng loạn, chia năm xẻ bảy. Cục công an thành phố khẩn cấp xin tỉnh dừng điều tra. Thế là vụ án bị treo liền 14 năm. Sau vụ trộm mới phát hiện ra giá trị của cổ vật, một tiền phạm, một đồ chứa điệu bằng đồng xanh, một món đồ sơn mài, còn thứ quý nhất là binh phù Đại Tần thời Xuân Thu. Hai cấp tỉnh thành nhiều lần tổ chức điều tra mà không có phát hiện mới, đến khi tiền phạm xuất hiện ở buổi đấu giá tư nhân tại Berlin mới biết cổ vật bị chảy ra nước ngoài. Nói tới chuyện cũ mười mấy năm, phó cục trưởng Tiêu vì chuyện này mà sĩ đồ gặp trở ngại bùi ngùi không thôi. Tuy tung nắm đấm mạnh đã kích buôn lậu cổ vật, nhưng hoạt động này chưa bao giờ dừng lại. Chuyện còn xảy ra ở chính trong nội bộ công an làm người ta không chịu đựng được. Diệp Phạm và Trương Kiệt cũng rất đồng cảm. Công an bị mất trộm đúng là trò cười cho thiên hạ. Cái trò cười đó kéo dài bao năm đã thành nỗi đau khó nguôi. Ngày hôm sau tới thăm phân cục trưởng Dương Công Uy, ngày đó thì lại hoàn toàn khác. Dương Công Uy béo tốt trắng trẻo, thuộc loại hình ăn sung mặc sướng. Hai cảnh sát nhỏ Diệp Phạm và Trương Kiệt tuổi bằng con gái người ta, đứng trong văn phòng cục trưởng rụt rè thiếu tự nhiên. Cục trưởng Dương quản y rất nặng, mở miệng là đầy khẩu khí, phách lối đa vẻ, từ đầu tới cuối ngồi ngả mình trong ghế cục trưởng, nói chuyện với tư cách trịnh thượng, từ trên nhìn xuống, chỉ hơi hợt nói qua loa chuyện hôm đó, hơn nữa trịnh trọng nói mình có trách nhiệm lãnh đạo với chuyện xảy ra khi đó. Trách nhiệm lãnh đạo là ý gì? Là chả có trách nhiệm gì hết. Ít nhất từ khẩu khí khó ưa của ông ta nghe ra như thế. Rời khỏi văn phòng Dương Công Uy, Trương Kiệt chửi bới luôn mồm. Diệp Phạm ngại không dám nói đó là cha Dương Hồng Hạnh. Có điều lòng cũng cực kỳ khó chịu, thiên cảm với cả cha lẫn con đều mất sạch. Hai ngày đi gặp ba vị lãnh đạo khi đó chỉ là quá trình mà thôi, lời ba người khớp với lời khai trước đó. Từ cục tư pháp đi ra, hai người chưa gì đều có chút nản chí. Trương Kiệt hơn Diệp Phạm một tuổi, nhà ở tỉnh thành, tán gẫu mới biết người ta kết hôn sớm, thậm chí vợ sinh con chưa lâu, làm cha rồi cơ đấy. Lên xe, một chiếc xe cảnh sát ngôi sao Trường An. Trương Kiệt vặn chìa khóa, xe kêu rồ rồ nửa ngày trời không nổ máy, làm hắn nổi điên xô cửa ra, chui xuống cầm xe hư quái hồi lâu mới đi được. Đây là chuyện làm Diệp Phạm không thoải mái nhất. Tới chi đội rồi, điều kiện lại càng kém. Đám hình cảnh dã man của đội trọng án trà đạp cho xe cộ không còn ra cái thứ của nợ gì nữa. Đi còn lắc lư, nghe Trương Kiệt cứ cằn nhằn mãi, Diệp Phạm cho một câu. Tôi không nói thì thôi, anh kêu ca cái gì? Chẳng phải xe của đội trọng án các anh à? Đi được vài năm mà sao tệ hơn xe nông cụ ở quê thế? Xe công mà, anh leo lên cũng coi như vợ người ta, thỏa sức trà đạp. Chuyện này tôi chịu thôi, cậu mau thỉnh cầu chi đội trưởng đi, lấy cả kinh phí trợ cấp nữa. Giờ tôi không biết phải tới chi đội lấy tiền hay là về đội trọng án lấy tiền, đúng là muốn điên mà. Trương Kiệt nói còn nhiều hơn cả Diệp Phàm. Tôi lên tiếng thế nào? Cậu là tổ trưởng hay tôi là tổ trưởng? Ê Trương Kiệt, anh đừng có nói thế, tôi coi anh là anh cơ mà. Diệp Phàm vò đầu, hai người tiếp xúc với nhau qua vài vụ án rồi, khá thân thuộc. Trương Kiệt dài dòng hết sức khoa trương. Ôi cha, nghe cậu nói kia, cậu coi tôi như anh ấy à? Vậy được, tôi cũng không coi cậu là người ngoài nhé. Cơ mà Diệp Phàm này, không phải tôi nói cậu đâu, nhưng đây đâu phải là vụ án cho người làm. Cậu xem, nếu phá án cho đơn vị xí nghiệp, kể cả không phá được vẫn có xe có xăng, kinh phí dư giả. Còn cái vụ này á, đi mai kiếm kinh phí đấy. Với tiêu chuẩn của chi đội, xe thì được uống, nhưng người chẳng có cái mà ăn. Đó là khó khăn mà bọn họ phải đối diện. Hơn nữa Diệp Phàm còn không biết phải tìm ai giải quyết, đành phải dùng chiêu chỉ mai giải khát của Tào Tháo, suối bảy. Trương Kiệt, chẳng lẽ anh không nghĩ, chẳng may có manh mối thì sao? Khi đó thì muốn gì có nấy, muốn xe có xe, muốn người có người. À, cậu nói đúng rồi, tôi dám nói, nếu có manh mối thì dễ, nhưng mà một khi có manh mối giá trị thì không tới lượt cậu làm tổ trưởng đâu. Vụ án trọng đại thế này, bên trên sẽ cử người khác xuống đảm nhiệm ngay. Làm quái gì có phần của cảnh sát nhỏ chúng ta. Trương Kiệt xem như cũng có nhận thức tỉnh táo về nghề nghiệp. Chiều này cũng không xong, Diệp Phạm lại nói. Thì anh có nghĩ nếu chúng ta dùng thế xét đánh không kịp bưng tay phá được án, sau này anh oai cỡ nào chưa? Công lao đều là của chúng ta, vụ án này thế nào cũng phải thưởng ít tiền chứ. Không phải tôi cười cậu chứ, cậu mà phá được vụ án này tôi chuyển sang họ Diệp. Trương Kiệt nhìn Diệp Phàm còn tỏ ra không phục giải thích. Chứ có không tin, tôi 16 tuổi vào trường cảnh sát, 19 tuổi làm cảnh sát, từ nay đã 7 đến 8 năm. Vụ án này tôi nghe nói tới nhiều lần, không hy vọng gì đâu. Đội trưởng Lục sống chết không nhận, anh ấy là người tinh lắm, tôi rất phục anh ấy. Cậu phải hiểu vị trí của mình, cảnh sát chúng ta có câu tổ trưởng, đòi lương không lương, thám trưởng, đánh đấm chẳng vang. Này, nói thì cho rõ ràng, thế là ý gì? Diệp Phạm chịu khó học hỏi, trước kia ở đu đú trong đại đội 1, ít đang ngoài thực địa, làm sao lọc lõi bằng Trương Kiệt. Đứng sau bày trò xấu suối bảy người khác làm là một chuyện, khi giơ đầu chịu báng lại là chuyện khác, cần thận trọng hơn. Nói thế này nhé, biết vì sao đem văn phòng làm việc của chúng ta đặt tới chi đội không? Vì đội trọng án lẫn các đại đội đều không muốn dính vào chuyện này. Vì sao không thành lập tổ chuyên án mà lập tổ điều tra không? Vì chúng ta không có quyền phá án, chỉ có quyền điều tra. Không kết quả đút thoải mái, có kết quả phá không muộn. Biết vì sao để cậu làm tổ trưởng còn thêm hai chữ lâm thời không? Là vì có đột phá sẽ có người từ trên xuống tiếp quản. Còn một khi có trách nhiệm, bất cần biết cậu có phải lâm thời không, đều đổ lên đầu cậu. Đây là môn học vấn lớn. Trương Kiệt và Diệp Phàm có chung một điểm là lắm mồm. Kỳ thực mấy điều này thì Diệp Phàm ý thức được ngay từ đầu rồi, chỉ là không nói đâu ra đấy như vậy được thôi. Không thể nào, đen tối vậy sao? Chà, tôi không biết đấy, nhưng sao anh biết mà vẫn còn tới? Cậu tưởng tôi muốn chắc, tôi bị đi đầy đấy. Đội trưởng Lục đúng là hiểm. Tôi đã kiểm điểm công khai rồi mà còn điều tôi tới. Trong đội thì tôi mặt dày nhất, đoán chừng cái chuyện thối nát này trúm lên đầu ai. Anh ấy cũng ngại, đành lấy tôi khai đao, ai bảo tôi quen cậu. Thôi, dù sao tôi cũng chẳng bận tâm, trên đầu tôi còn có cậu mà. Trương Kiệt cười ha hả, ném gánh nặng cho Diệp Phàm, đúng là mặt đất dày. Trương Kiệt này, anh phạm phải sai lầm gì thế? Không phải tác phong sinh hoạt chứ? Diệp Phàm trêu chọc, y cũng chẳng sợ, chuyện này chỉ cần làm hết trách nhiệm là đủ. Tác phong sinh hoạt bây giờ đâu còn là vấn đề nữa, tôi mà có bản lĩnh đó thì đã chẳng tới mức thám trưởng cũng chẳng lên nổi. Vậy mà mình là thám trưởng rồi đấy, Diệp Phàm rất ư là tự hào. Vậy anh làm gì? Còn mẹ nó, tóm mai thằng bán bột trắng, không có chứng cứ, còn bị chúng cắn trả, nói tôi trả tấn ép cung. Tôi đá có hai phát, thế là chúng số lớn, cắt mẹ một tháng lương. Trương Kiệt vẫn còn ấm ức lắm, vừa kệ vừa đùa xả luôn mồm. Ở đơn vị ăn chửi đã đành đi, về nhà bị vợ chửi cho, lâu rồi không cho tôi đụng vào người. Diệp Phàm không dám hỏi tiếp nữa, sợ đụng vào tổ kiến lửa. Chuyện này không thể phân ai đúng ai sai, đoán chừng cả nghi phạm lẫn cảnh sát đều thấy mình oan. Xe nhờ con trâu già lao đào tới công ty thuê xe Đại Hằng ở đường Phủ Đông. Bọn họ tới gặp một người liên quan khác trực ban năm đó. Hai ngày qua tổ điều tra chỉ có hai người họ bận rộn. Diệp Phàm thấy mình thân là tổ trưởng mà chạy đông như chó hoang, lại hỏi Trương Kiệt, mấy người kia bao giờ mới tới, anh có quen họ không? Quen. Nghiêm Thế Kiệt, đại đội 2, vốn là thẩm vấn viên thứ nhất của vụ án năm đó. Kỳ thực hắn chẳng thuộc đại đội 2, chỉ đeo danh thế thôi, cơ bản là nghỉ hưu nội bộ không đi làm nữa. Còn có Thời Kế Hồng của đội 4 cũng xuất thân thẩm vấn. Có điều hai bọn họ có tới cũng vô dụng, cơ bản là thành phần bất mãn, chỉ ngồi đó không làm việc, khó dày lắm. Trương Kiệt giải thích qua loa. Nữ à, khi đội trưởng chuẩn bị cho chúng ta nam nữ phối hợp, làm không biết mệt sao? Diệp Phàm nhớ tới câu cửa miệng của Lục Kiến Đình, thằng cha đó bậy phải biết. Bà thím 48 tuổi rồi, người anh em, cậu gặp là biết, nhưng mà năm xưa danh tiếng còn lớn hơn cả chị Hồ. Tôi giờ mới phát hiện vụ án này là để khảo nghiệm sức chịu đựng tinh thần của chúng ta. Bằng vào hai vị tuổi nghề bằng tuổi đời của chúng ta đều xuất thân thẩm vấn, riêng nói chuyện đủ làm người ta chết ngàn, ai cũng mong họ ở nhà dưỡng già. Trương Kiệt thở dài cả km. Có người thì vẫn hơn là tướng không quân chứ, nói không chừng chi đội trưởng chuyên môn ăn bài cho chúng ta người biết nội tình năm xưa. Diệp Phàm khẩu thị tâm phi bảo vệ chi đội trưởng một câu, tay thì vẫn lật xem ghi chép, chuyển sang tình hình vụ án. Ai, tôi thấy vụ án này chúng ta sắp giống mấy tổ chức kia rồi, thành lừa kéo cối xe, vòng đi vòng lại. Anh xem, phó cục trưởng Tiêu và một đám cảnh sát làm chứng cho nhau, bài trừ hiểm nghi. Chỉ đội trưởng thì khi đó Dương Thương ở Dương Cao, bài trừ hiểm nghi. Cục trưởng Dương, với thân phận của ông ta thì không tới mức phải đi trộm đồ, cơ bản bài trừ. Quản kho tự sát rồi, ông đang ngay cả chút áp lực còn không chịu nổi, khó có khả năng là ăn trộm. Tạm thời bài trừ, còn người trực ban có thể ngồi đó mà không phát hiện vụ án xảy ra. Nếu có vấn đề, bao nhiêu người trên tỉnh không xoay ra bã sao? Nói đi nói lại vẫn chỉ có Tằng Quốc Vĩ và Lý Uy. Thế này khác gì đi dép mới bước vào đường cũ. Anh đừng nghĩ, tôi hỏi một câu, là ai? Trả lời ngay. Tằng Quốc Vĩ, nghe nói ông ta mê đồ cổ, nói không chừng kiếm một khoản sau đó chạy ra nước ngoài rồi. Chà, cái tiền Phạm bán được 200 vạn euro nhỉ? Tức là 2.000 vạn tệ rồi, đủ mua mấy chục cái nhà ở trung tâm thành phố luôn chứ đùa đâu. Trương Kiệt tặc lưỡi liên tục đưa ra so sánh trực quan nhất, khiến người ta dễ hình dung nhất. Nhưng tôi thấy không giống. Diệp Phạm lắc đầu. Tôi nói với anh chuyện này, anh thử cân nhắc xem, nếu anh là cha, có bỏ lại con gái mười mấy năm không gặp không? Vì vài món đồ cổ mà khi đó chưa đáng giá mấy à? Con gái anh còn mới lên sơ trung, chưa có năng lực tự lập. Si, thời buổi này bỏ cha bỏ mẹ, bỏ con cái, bỏ vợ con còn ít à? Có gì mà không thể? Nếu mà có cơ hội kiếm được 2.000 vạn, tôi lập tức bỏ lại vợ con trốn ngay. Ai còn làm cái nghề cảnh sát rách này? Ha ha ha, tôi đã nước ngoài kiếm vợ Tây. Trương Kiệt cười lớn thô bỉ, coi vì tiền gây án là chuyện hợp lý hợp tình. Diệp Phàm nhìn thấu rồi, tên này cơ bản giống Tiêu Thành Cương, thích động thủ hơn động não, thậm chí còn là phiên bản tệ hơn, vì từng trải hơn cho nên cũng bất mãn nhiều hơn, cơ bản muốn có đột phá gì đó chỉ trông cậy vào mình. Không bao lâu tới được công ty xe taxi, đã liên lạc trước, phía công ty cũng đã phối hợp dẫn hai người vào văn phòng. Một người trung niên 30-40 tuổi, tướng mạo thật thà, bất an ngồi đó. Vừa thấy hai cảnh sát đi vào là giật nảy mình đứng dậy, hai mắt kinh hoàng, mồm khẩn trương lắp bắp. Thực sự không phải tôi không biết gì cả. Khi đó chỉ thấy khoa trưởng Tăng lái xe mô tô bật đèn dừng ở cổng, tôi đã cửa mở, thuận miệng hỏi một câu, ông ta nói nhiệm vụ khẩn cấp rồi đi luôn. Ngày hôm sau phát hiện ra vụ án, tôi thực sự không biết gì hết. Bao nhiêu năm rồi sao không tha cho tôi? Người này chính là dân cảnh trực ban năm đó, Kiều Tiểu Ba. Không biết vì sao lại nhát gan tới mức này, chưa làm gì mà lưỡi đã líu lại nói không ra lời. Diệp Phàm và Trương Kiệt ngạc nhiên lắm, rót một cốc nước, đợi cho hắn ổn định lại tâm thần mới hỏi. Anh thực sự nhìn thấy Tằng Quốc Vĩ à? Thì người đó mặc áo mưa lớn, không nhìn rõ, có điều cái mô tô đó luôn do ông ta lái. Ông ta thực sự nói là nhiệm vụ khẩn cấp à? Đúng là như thế. Diệp Phạm không cho hắn kịp suy nghĩ, hỏi liên tiếp. Anh nghe giọng nói mà không nhận ra. Hôm đó mưa to lắm, tôi che đầu chỉ mau mau sao mở cửa cho nhanh, nói có bốn chữ làm sao nhận ra. Anh xác nhận hôm đó tan ca không ai quay lại à? Không có, mưa to như thế, ai ăn no rừng mỡ quay lại đơn vị làm gì? Đây là một điểm đau đầu của vụ án, không thấy người vào vân cục mà có người đi ra. Diệp Phạm xoáy vào. Nhưng khi đó Tằng Quốc Vĩ đã đi đón con gái về nhà. Điểm này con gái và láng giềng ông ta đều làm chứng. Ông ta rời nhà vào 8 giờ đến 8 giờ 30. Đó là thời gian xảy ra vụ án. Anh đã không thấy ông ta đi vào, làm sao thấy ông ta đi ra? Tôi... Ai? Bao nhiêu năm rồi tôi cũng chẳng nói đó được. Kiều Tiểu Ba mặt mày khổ sở, vẻ mặt này tự hồ cực kỳ khó xử, còn kết quả thì vẫn thất vọng như dự liệu. Nghi vấn này Quách Định Sơn phát hiện ra sớm nhất. Mặc dù không phát hiện ra dấu vết leo vào, nhưng khi đó mưa to, không thể phủ nhận khả năng ấy. Sở công an tỉnh khi đó thiết lập mấy mô hình gây án. Tằng Quốc Vĩ leo tường vào phân cục, trộm đồ xong bỏ trốn, đó là thứ nhất. Thứ hai, Tằng Quốc Vĩ có đồng bọn, một người đi vào ăn trộm, một người tiếp ứng cùng bỏ trốn. Vết máu sót lại khiến nhân viên phá án hoài nghi Tằng Quốc Vĩ bị giết người bịt miệng. Đáng tiếc không phát hiện thi thể quanh đó. Loại thứ ba là Tằng Quốc Vĩ bị giết, lấy chìa khóa vào kho, ổ khóa kho, tủ bảo hiểm còn nguyên, chìa khóa trên người Tằng Quốc Vĩ thành điểm mấu chốt. Nếu Tằng Quốc Vĩ mà vô tội thì tình hình phức tạp. Không chỉ Lý Uy mà toàn bộ người biết tăng vật vào kho năm đó đều là hiểm nghi, thông đồng người ngoài gây án. Thế nhưng không giả thiết nào có được chứng cứ chắc chắn nên mới thành án treo mười mấy năm. Hỏi han một phen không có thu hoạch gì. Kiều Tiểu Ba vì lơ là nhiệm vụ bị cho thôi việc, sau đó luôn làm việc ở công ty taxi. Theo phản đánh của công ty thì là người thật thà, không có bất kỳ hành vi phạm pháp nào. chỉ có gặp cảnh sát là hết sức sợ hãi. Diệp Phàm ghi lại nghi vấn này, không giống có tật giật mình. Nếu có vấn đề thì với loại tâm lý này năm xưa không qua được thẩm tra, vụ án này thật kỳ quái. Vỗ về Kiều Tiểu Ba, hai người cáo từ rời công ty taxi. Hơn 4 giờ chiều mới trở về đơn vị mới. Chi đội điều tra hình sự trước khu nhà làm việc khi khái đỗ tản mát mấy chiếc xe cảnh sát. Văn phòng tổ điều tra an bài ở tầng 3, phòng xa nhất ở góc đông bắc. Diệp Phàm vừa điều tới chi đội làm tổ trưởng ở đây. Trong lòng có tâm sự thì lời cũng ít đi. Vừa lên tới tầng 3, chưa tới cửa văn phòng đã nghe thấy tiếng nữ thét lên làm giật mình. Rồi nghe trong văn phòng có người nói: "Lão Nghiêm, chúng ta tới tổ điều tra lần thứ mấy rồi? 7 hay là 8 lần thế? Cứ thành đôi thành cặp thế này chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, ha ha ha." Tiếng cười nói to tí mức đầu hành lang còn nghe thấy. Diệp Phàm nhíu mày không hài lòng. Trương Kiệt thì chỉ "Cái Hồng biệt điệu hùng cái." Diệp Phàm hô lên: "Giống chị Hồ?" "Không không, chị Hồ là hổ, đây là con hùm, lớn hơn chứ." Trương Kiệt thì thầm trả lời. Trong khi Diệp Phàm còn chưa phân biệt được hổ với hùm, tiếp đó là tới giọng nam: "8 lần rồi, chúng ta thẩm vấn không ít án treo, cái này khó nhằn nhất. 14 năm không tung tích, cô nhớ vụ án giết người kia ở Tân Nguyên không? Hai đứa học sinh đánh nhau, đứa nhỏ giết đứa lớn, sau đó trốn liền 17 năm, tháng trước bị cảnh sát Quảng Đông lôi ra, chà, thành phú ông rồi." Tiếng nói ngừng bặt, cửa mở ra, từ ngoài đi vào là một cảnh sát cao ráo điển trai như diễn viên, người còn lại bình thường nhưng có vẻ rắn rỏi kinh nghiệm. Trong lúc đối phương ngẩn ra thì Diệp Phàm đã quan sát cả hai, biết tên nào là hùm lớn rồi, mặt thời cái hồng đất to, tóc xoăn, nhìn một cái là nghĩ ngay tới chữ béo. Chú choa, nhìn bóng eo kia là liên tưởng tới thế giới động vật. Nếu gắn thêm bộ râu vào thì Trương Phi chính là hình tượng dễ hình dung nhất. Thời Kế Hồng chỉ Diệp Phàm nói ngay, giọng cho chóe chói tai: "Úi úi, thằng bé đẹp trai khóc cảnh trưa này, ăn đứt Trương Kiệt." Trương Kiệt cười trêu: "Dì Thời ơi, dì không kiếm đối tượng cho bàn nha, nhà dì đấy chứ, tổ trưởng của chúng ta đấy, đừng leo cao." "Thế à, cậu mà không nói thì tôi chả biết đâu." Thời Kế Hồng càng nhìn Diệp Phàm càng hứng thú, cao mà không gầy, trắng trẻo mà không thư sinh ảo là, tuấn tú mà không mất vẻ mạnh mẽ. Chưa bao giờ thấy trong hệ thống công an có chàng trai tuyệt như vậy. "Này này, Kế Hồng, chúng ta chưa báo danh đâu. Trương Kiệt, đây là tổ trưởng từ đại đội 1 tới à?" Nghiêm Thế Kiệt, tuổi trên 50, tương đối biết ý, nhắc nhỏ: "Vâng, đây là tổ trưởng Lâm Thời Diệp Phàm. Đây là chú Nghiêm Thế Kiệt, tổ trưởng thẩm vấn năm đó. Đây là dì Thời Kế Hồng, khi đó từng nhậm chức ở phân cục Tân Nguyên, đã đo tình hình." Trương Kiệt làm trung gian giới thiệu hai bên. Diệp Phàm bắt tay từng người, lòng hiểu ra rồi, đơn vị nào cũng có nhân vật thế này, đồng đội không ưa, lãnh đạo trương mắt. Trương Kiệt có vẻ khách khí, nhưng bắt tay hời hợt, là loại đợi về hưu, ý mình là lão làng, chả coi tổ trưởng trẻ ra gì. Thời Kế Hồng giống đã qua thời mãn kinh, chỉ đợi về nhà bê cháu. Chị đội trưởng có ý gì đây? Văn phòng không rộng, có 4 cái bàn, hai vị lớn tuổi ngồi đối diện với nhau, vẻ lơ đễnh. Diệp Phàm nghĩ một lúc lên tiếng: "Các vị, hôm nay tới đây đầy đủ rồi, tôi nói chuyện này mọi người xem thế nào nhé." Thời Kế Hồng hít mũi xẹp miệng, có vẻ phản cảm. Nghiêm Thế Kiệt cầm cốc trà lên, chả tỏ thái độ gì, nhưng là thái độ rõ ràng: "Đồng chí lâu năm, tới đây chẳng phải để nghe nhãi con chỉ huy đâu." Trương Kiệt có chút khẩn trương, hắng giọng thiếu chút đứng dậy. Quan hệ đồng nghiệp giữa các đơn vị rất vi diệu, không ai muốn chọc vào đồng chí sắp nghỉ hưu. Nhưng Diệp Phàm là ai? Ngôi sao đăng lên của cả hệ thống, còn chưa chuyển chính thức, chưa có cấp bậc mà là thám trưởng rồi, lại là tổ trưởng, tương lai thành cấp trên của mình là cái chắc. Diệp Phàm tự hồ không nhận ra điều ấy, vẫn nói: "Tôi có một đề nghị, chúng ta tan ca cùng ăn một bữa nhé." "Trương Kiệt, anh khỏi phải nói, anh mong xẻo tôi mà chẳng được. Tôi chủ yếu là mời chú Nghiêm và dì Thời, mọi người nể mặt. Cái chức đội trưởng này của tôi là lâm thời thôi, nó không chừng mai là mất rồi. Khi đó muốn mời mọi người cũng ngại không mở miệng được. Chú Nghiêm, chú thích uống rượu hả? Tôi có ngọc bế hoàng chính tông của Ô Long, uống say không hại người. Dì Thời, dì hẳn là thích món mì, tôi sẽ kiếm chỗ gì chưa bao giờ từng ăn." Rất khiêm tốn, song không cho ai nói vào, có câu lôi kéo quan hệ ăn mà thôi, văn hóa Trung Quốc xoay quanh bàn ăn. trước khi bàn bạc hợp đồng ăn một bữa, đang thương lượng ăn vài bữa, ký kết xong lại ăn, rất nhiều chuyện ngồi trên bàn ăn dễ nói hơn bàn làm việc. Nghiêm Thế Kiệt gật gù, có vẻ chàng trai này biết tôn trọng đồng chí lớn tuổi. Thời Kế Hồng mỉm cười, Trương Kiệt cũng thở phào. Diệp Phàm, sao cậu biết lão Nghiêm thích điệu? Ha ha ha, mặt màu đỏ sẫm, có câu đừng nhầm có đi tiên là ngựa, thanh sầu dễ phá rượu là binh. Một đồng chí già bất đắc chí thì chỉ có nâng chén tiêu sầu thôi. Còn con hùm lớn, cái này mà anh không nhìn ra à? Béo thế thì cái gì chả ăn, mì là lương thực chính của chúng ta, không thích sao được. Đừng nói với dì thời, tôi nghe giọng dì ấy đã sườn ra gà. Trương Kiệt cười phát lên sảng khoái. Nói chuyện một ngày, trước hai người kia ăn uống tưng bừng, Nghiêm Thế Kiệt trông rất nghiêm túc, ít nói cười, bị Diệp Phàm rót cho mấy chén, nói còn nhanh hơn rót rượu. Còn về phần Thời Kế Hồng, không cần tới rượu thì cái miệng cũng không khép lại được. Bốn người trước tiên là than vận khí không tốt, hai già hai trẻ đều chả có chức tước gì, nhanh chóng có chung đề tài là gì, chửi lãnh đạo chứ còn gì nữa. Chất kèo gắn kết nội bộ tốt nhất là chung kẻ thù thứ ba. Sau đó nói tới danh nhân và chuyện vui trong ngành, Nghiêm Thế Kiệt suy đoán là ai trải tiền ra trải đường thăng tiến. Thời Kế Hồng thì kể chuyện nam nữ gian díu trong hệ thống, nghe cứ gọi là trợn mắt há mồm, ly kỳ hơn vụ trọng án. Diệp Phàm biểu hiện rất tốt, không nói nhiều, làm một thính giả trung thành, pha trà rót nước, mới ăn mới uống, ai nấy vui vẻ, kết quả ai về nhà nấy tắm rửa đi ngủ. Tới ngày thứ hai tới văn phòng, hai đồng chí già chào hỏi khỏi nói thân thiết thế nào. Diệp Phàm từ sớm đã quét dọn văn phòng sạch sẽ để họ tới an bài công tác, uyên truyền biểu đạt muốn tìm hiểu đặc trưng tính cách của người liên quan tới vụ án, đây là sở trường của họ, vui vẻ đồng ý. Còn hai đồng chí trẻ vẫn tiếp tục ghé thăm vị tiếp theo ở tại công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch Hâm Thông Nguyên, Vương Vi Dân. Công ty nằm ở khu khai phát công nghệ cao, xuống xe đều cùng ngạc nhiên. Tòa nhà Hâm Thông Nguyên 10 tầng, cổ điển trang trọng, tấm biển chữ cổ rất vàng, cổng chính cao lớn, thêm đá hoa cương cao hai mươi mấy bậc, khí phái vô cùng. Trương Kiệt cứ nhìn chằm chằm bãi đỗ xe, miệng kêu liên hồi kỳ trận. Lincoln, Aston, Martin, Jaguar. Người thực sự không thể so với người, sẽ không thể so với xe. So với họ, chúng ta chẳng khác gì ăn mày. Đoán chừng lái chiếc BMW tới đây cũng chẳng có gì khoe khoang. Diệp Phàm không bình luận, đem đói rách đặt cùng cựu phú thì đúng là bi ai rồi. Cũng may là y chẳng nhận ra xe nào vào xe nào, xe chỉ cần chạy tốt là được, ngoài ra nên lau chùi nữa, sạch sẽ sáng sủa sẽ tốt hơn. Sau một hồi cảm khái, Trương Kiệt ủ rũ suy ra một kết luận. Diệp Phàm, vụ án này hết hy vọng rồi. Diệp Phàm phải động viên mình lắm mới không bị tính bi quan của tên này đốt hết năng lượng sống. Chà, nhìn một cái lá biết mùa thu, nhìn xe biết án không thể phá, đúng là chỉ có anh thôi. Mặt Trương Kiệt vẫn dán vào mấy cái xe, đi tụt lại sau Diệp Phàm. Nhìn là thế rồi, dù đúng là người ta gây án thì sao nào, chừng này tiền có chuyện gì mà không xử lý được. Cái này thì tôi không tin, dính vào vụ án lớn như vậy, ai có thể áp xuống chứ. Cậu không hiểu rồi, lãnh đạo của chúng ta không cần nói nữa, ngày chúng ta cũng phải phục tùng đại cục kiến thiết kinh tế, tức là tiền đó. Thời buổi này, ngoại trừ luận chức ai lớn hơn thì luận tiền ai nhiều hơn. Năm ngoái chúng tôi tới chi đội điều tra kinh tế phá một vụ án lớn trị giá hơn 3.000 vạn, vất vả khổ cực bắt người từ Hà Nam về. Xử thì xử thôi, nhưng không lâu sau người ta được bảo lãnh tại ngoại, giờ vẫn lái xe đắt tiền lang thang ngoài kia thì em gái xinh tươi nào là ve vãn. Diệp Phàm, tỉnh táo chút, chúng ta là châu chấu không đấu nổi xe. Trương Kiệt điển hình một bộ phận thanh niên thời đại này đầy tiêu cực bất mãn. Diệp Phàm an ủi. Đừng lo, tôi cũng nói với anh một vấn đề kinh tế. Vì sao lại là công ty mậu dịch? Vì phạm trù kinh doanh rất rộng, có thể bao trùm toàn bộ ngành nghề, cho nên treo cái biển này lên cứ bản là công ty vỏ bọc. Thời nay còn có một câu nói, càng bày vẽ càng không đáng tin. Chưa đã trần mà đã sợ rồi à? Ai sợ? Tôi thấy bọn nọ càng phải sợ thì có. Trương Kiệt phản bác yếu ớt. Đi vào trong tòa nhà, tỏ rõ thân phận, tiếp tân gọi điện thông báo. Ở đại sảnh rộng bao la bày một cái sân khấu tổ chức lễ mời gọi đầu tư dược phẩm gì đó. Người qua người lại đều nhìn hai cảnh sát cảnh phục nghiêm túc, Không lâu sau, từ trên lầu đi xuống người trẻ tuổi trên 30, đợt tháo vát nhanh nhẹn, tự xưng là trợ lý công ty, 12 người tới một phòng hội nghị tầng 10. Thoái thác rằng tổng giám đốc đang tham dự hội nghị mở rộng, không đành tiếp khách, bảo họ đợi rồi biến mất. Đi một chút mà đợi con luôn cả buổi sáng. Buổi trưa hai người rời Hâm Thông Nguyên, chiều tới giờ đi làm lại tới. Người chiếu đái bọn nọ vẫn mời hai người từ chỗ mát mẻ ngồi uống trà. Nếu không phải Diệp Phàm kiên nhẫn thì Trương Kiệt đã nổi nóng tự mình đi tìm Vương Vi Dân rồi. Hai người đợi từ sáng tới trưa, rồi lại đợi từ trưa tới chiều. Thi thoảng có tiếp tân xinh đẹp qua hỏi han vài câu, thay trà nước. Đợi tới tận 6 giờ chiều, sắp tan ca rồi thì người chiếu đái kia mới dẫn một nam một nữ tới. Nữ thì váy công sở yêu điệu, ôm cặp hồ sơ đi sau một bước, hẳn là thư ký. Nam thì đầu bóng mặt mỡ, bụng vệ không ít, vẫn có thể nhận ra là Vương Vi Dân năm xưa trên hồ sơ có ảnh. Không còn giống cảnh sát nghèo mười mấy năm trước nữa. Sơ mi trắng kẻ xanh, tay đeo đồng hồ bạch kim, quần nâu thẳng tắp, giày da bóng lộn không dính bụi. Đứng ở đâu cũng là dáng vẻ nhân sĩ thành đạt. Huống hồ theo sau còn có một mỹ nhân Orn, chính là cách phối hợp tiêu chuẩn nhất của thời đại. Vương Vi Dân vừa mới đi vào đã làm bộ làm tịch mắng mỏ trợ lý, sau đó tươi cười đưa tay ra bắt tay hai vị cảnh sát. Trợ lý Trương, làm việc kiểu gì thế? Sao tới bây giờ mới thông báo cho tôi? Xin lỗi, hai vị đợi lâu rồi. Còn trợ lý thì vâng vâng dạ dạ, nó hôm nay quá bận, kiếm trăm lý do nói lãnh đạo, ngày trăm công ngàn việc. Không sao, giám đốc Vương, nếu ông thấy không tiện mà chúng tôi lại tới, hay là để chúng tôi mời tới chi đội nói chuyện? Diệp Phàm không nóng không lạnh nói, còn kèm theo uy hiếp nho nhỏ. Dù xác định tâm lý trước, nhưng bị người ta ngó lơ cả ngày sao không tức. Đừng đừng, nói ra chúng ta còn là đồng nghiệp mà. Thế này đi, tới giờ cơm rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Vương Vi Dân thấy hai người kia không đưa tay ra thì bỏ tay xuống, ân cần mời mọc. Diệp Phàm ngồi xuống. Giám đốc Vương, không cần đâu, chúng tôi ngồi bàn lạnh đủ rồi, lại ăn thêm cơm nguội nữa thì tiêu hóa không tốt. Ở đây luôn đi, rất đơn giản, chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi, 5 phút là xong. Ồ thế à, tôi còn cho rằng về tam tra ngũ thẩm cách ly vài tháng như trước kia chứ. Vương Vi Dân xua tay đuôi trợ lý và thư ký, thản nhiên ngồi xuống chủ tọa, đàn hai tay đặt lên bàn nhìn hai cảnh sát trẻ, đều bộ không coi ra gì. Trương Kiệt bật ghi âm, Diệp Phàm thuận tay lật sổ ghi chép, kỹ thuật đang ngầm tổng kết sơ bộ. Đây là loại đang được thời được thế, nếu nhân vật cấp chi đội trưởng tới thì còn nề mặt vài phần, chứ cỡ như mình trong mắt người ta không là gì, chênh lệch quá xa, không có tí sức ép nào. Nghĩ thế đi thẳng một chủ đề. Giám đốc Vương, quá trình liên quan tới vụ án thì tôi không hỏi nữa, tôi chỉ có vài chi tiết phiền ông giải đáp được chứ? Mời nói. Chi tiết đầu tiên, buổi tối hôm đó Tiêu Minh Vũ mời các anh ăn cơm từ 7 giờ cho tới tận 10 giờ. Trong quá trình đó có ai ra ngoài không? Có. Là ai? Đều đi, uống nhiều thì đi vệ sinh thôi. Diệp Phàm nhìn nụ cười ung dung giảo hoạt của Vương Vi Dân, trả lời thế này bằng không. Đối phương rõ ràng coi thường mình nên cố tình trêu đùa, mỉm cười hỏi câu thứ hai. Vấn đề thứ hai đơn giản hơn. Sau khi vụ án xảy ra, ông không phải là nghi phạm hàng đầu, vậy vì sao cũng lựa chọn từ chức? Vương Vi Dân không đáp mà hỏi lại. Ồ, có liên quan tới vụ án không? Diệp Phàm thoải mái xua tay. Ồ không, đây chỉ là nghi vấn cá nhân, ông không trả lời cũng được. Không không, tôi có thể trả lời cậu. Vương Vi Dân vô cùng thản nhiên. Đơn giản lắm, khi đó tôi không muốn làm công việc lương hơn 300 đồng lại mang tiếng nữa. Kiều Tiểu Ba bị cho thôi việc, Bùi Hướng Đông nhảy lầu tự vẫn, Tăng Quốc Vĩ mất tích, vụ án bị treo ở đó. Lãnh đạo thì người ta chả sao, có chuyện thì nói không chừng người gặp họa tiếp theo là tôi. Xem ra tôi lựa chọn không tệ. Rào biện, Diệp Phàm thầm đánh giá một câu. Hôm qua mới gặp Tiêu Kiểu Ba, hôm nay đem so với Vương Vi Dân, đúng là người với người không sao so sánh được. Mười mấy năm từ là đồng nghiệp, cùng thôi việc hoặc nghỉ việc, giờ khác nhau như trời với đất. Vấn đề thứ ba, vụ án này bây giờ điều tra lại, công tác phá án đã bắt đầu. Căn cứ vào mấy lần điều tra trước đó và chứng cứ mới, chúng tôi đã sơ bộ bài trừ Tăng Quốc Vĩ và Lý Huy ra khỏi diện hiểm nghi. Ông thấy có tình huống gì mới cung cấp cho chúng tôi không? Cái gì? Vương Vi Dân thoáng qua chút ngạc nhiên, nụ cười tự mãn hơi khựng lại, nhìn thẳng vào Diệp Phàm. Anh cảnh sát, năm xưa tôi cũng là cảnh sát, biết chút thủ đoạn trong nghề, anh không lấy mấy thủ đoạn đó ra gạt tôi chứ? Giám đốc Vương, chúng tôi kiên nhẫn ngồi đây suốt cả một ngày, chẳng lẽ là vì muốn gạt ông? Ông có thể không trả lời. Diệp Phàm mặt không đổi, đây vẫn là gạt đối phương, có điều xem ra không gạt nổi. Ha ha, nếu tôi không trả lời thì khó nói rồi. Vương Vi Dân hơi ngả người về phía trước. Nếu không phải Tổng Quốc Bí thì Lý Uy đáng nghi nhất. Nhưng nếu không phải cả hai bọn họ thì tất cả đều đáng nghi. Bất kỳ cảnh sát nào muốn dùng chiêu nội ứng ngoại hợp đều rất đơn giản. Này chàng trai, tôi biết cậu chưa bài trừ Tổng Quốc Bí. Nếu hắn xuất hiện, Cục Công an Đại Nguyên đã chấn động rồi. Thế à, vậy ông có thể coi chúng tôi là dựa vào động đất. Được rồi, cảm ơn giám đốc Vương. Trương Kiệt, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm mỉm cười gập sổ ghi chép lại. Trương Kiệt tắt máy ghi âm, không hiểu sao hỏi chuyện nhanh như vậy. Có điều Diệp Phàm đã đứng dậy đôi, đành đứng dậy theo. Thế nhưng làm Vương Vi Dân có chút bất an, cảm giác lời của chàng trai trẻ kia ẩn chứa huyền cơ, ân cần giữ lại. Song hai cảnh sát vẫn nhất quyết cáo từ. Này Diệp Phàm, có phát hiện gì thế? Sao không cả xác nhận chi tiết vụ án? Trương Kiệt đuổi theo Diệp Phàm hỏi nhỏ. Có cái đắm, kẻ nào cũng gian như quỷ, hỏi làm gì cho tốn công. Tôi thấy người ta trả lời thành thật lắm mà. Anh mà tin lời gian thương thì người ta bán anh rồi. Anh còn đếm tiền giúp đấy. Không nghe thấy à? Tất cả đều đang nghi. Ông ta hận không thể khuấy nước thật đục. Từ đầu tới cuối toàn là dối trá. Trương Kiệt không rõ Diệp Phàm nhìn thế nào mà nói người ta nói dối. Kỳ thực thì Diệp Phàm từ đầu tới cuối cũng chỉ là đóng kịch thôi. Kết quả là cả hai bên đều không thăm dò được gì. Thấy đã hết giờ làm, hai người không về đội nữa. Trương Kiệt chở Diệp Phàm tới tiểu khu Bình An, bỏ Diệp Phàm tự về nhà. Đúng, bây giờ Diệp Phàm miễn cưỡng có một cái nhà rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.